Thần nông tiểu y tiên, chương 1482, công nhân khai tiểu sẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho tới bây giờ, Phan Tiểu Lâm mới bừng tỉnh đại ngộ, xem ra Tô Thanh đối Lương Phi xác định có ý tứ. Phan Tiểu Lâm biết Lương Phi cũng là hận đủ chính mình, phía trước chính mình nói qua các loại tàn nhẫn lời nói. Ở lão Trương ra tiệm cơm Lâm vào tuyệt cảnh thời điểm, Phan Tiểu Lâm còn công nhiên khiêu khích quá Lương Phương Hiền tại nghĩ đến. Hắn thật là hối hận không thôi, nhưng mặc dù hiện tại hối hận cũng thời gian đã muộn, nếu Lương Phi ở Tô Thanh trước mặt nói thượng vài câu chính mình nói bậy, kia chính mình đem ở chỗ này vô pháp dừng chân, đến lúc đó chính mình lại sẽ không nhà để về mỗi nghĩ đến đây, nàng trong lòng đó là một trận đau lòng, cho nên hắn mới có thể tự mình lấy lòng Lương Phi, không thành tưởng, Lương Phi không chỉ có không cho chính mình mặt mũi, còn như vậy chế nhạo chính mình, Phan Tiểu Lâm trong lòng loạn thành một đoàn. Sớm biết rằng như vậy, hắn liền không nên cùng Lương Phi đối nghịch. Lương Phi sau khi trở về, nói cho đại gia, Phan Tiểu Lâm đưa ra điều kiện, Vương Nhị Ni sau khi nghe được, cả người đều không bình tĩnh. Nàng lập tức từ sofa kia nhảy lên, cao hứng nói. Lương Tổng, ngươi cơ nhiên không có đáp ứng, thật sự không có đáp ứng sao? Lương Phi gật đầu như đảo tỏi, bình tĩnh mở miệng. Đúng vậy, ta không có đáp ứng, Lương Tổng. Ngươi có phải hay không điên rồi? Tốt như vậy điều kiện ngươi mới có thể không đáp ứng. Nếu là ta đã sớm đáp ứng rồi. Ngươi xem, này hoàn toàn là một cái không thâm hụt tiền mua bán. Chúng ta đã có thể được đến chúng ta lão Trương ra sở hữu lợi nhuận. Còn có thể được đến lão Lý ra một nửa tiền. Mặc kệ lão Lý ra kiếm không kiếm tiền. Tóm lại ta còn có thể được đến bọn họ một nửa tiền. Bồi tiền cùng chúng ta lại không có bất luận cái gì quan hệ. Loại chuyện tốt này. Chính là đốt đèn lồng đều tìm không thấy. Lương Tổng, ngươi đầu có phải hay không nước vào? Hoặc là chúng ta tiệm cơm cháy, ngươi bị thiêu choáng váng sao? Vương Nhị Ni nháy mắt không bình tĩnh, ngay cả phía sau vài tên công nhân cũng đồng dạng cho là như vậy. Bọn họ cho rằng Lương Phi hẳn là đáp ứng loại chuyện tốt này. Tô Thanh rõ ràng, tưởng hướng Lương Phi dựa sát, muốn học tập Lương Phi kinh doanh lý niệm, cho nên hắn mới muốn hợp tác. Lương Phi vỗ vỗ cái bàn nhìn về phía mọi người. Ở hắn xem ra, chuyện này tất nhiên là có mưu nị, Tô Thanh nàng chính là cái khôn khéo người làm ăn, tuy rằng chỉ có 20 hơn tuổi, nhưng nàng đã là cái lão thương nhân, nhưng hôm nay nàng biểu hiện có thể thấy được, nàng đều không phải là như vậy khôn khéo. Tóm lại lần này gặp nhau, cùng lần đầu tiên so sánh với, nàng giống như không bằng thượng một lần khôn khéo. Lương Phi nháy mắt có loại cảm giác này. Hôm nay Tô Thanh khóa ngồi ở Lương Phi trên người kia một khắc, nhìn qua ngốc đến không được, đưa ra vấn đề thời điểm, cũng là có chút xuẩn, cho nên Lương Phi cảm giác, Tô Thanh hôm nay mặt ngoài cực kém, nhìn qua quái quái. Các ngươi an tĩnh một chút, ta cứ như vậy hỏi các ngươi, có ai hiểu biết quá cái này Tô Thanh? Các ngươi tại đây trấn trên ngây người lâu như vậy, có hay không nghe nói qua cái này Tô Thanh có cái gì địa vị, có mấy người lại chân chính hiểu biết quá nàng? Lương Phi vừa nói sau, công nhân nhóm, ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, đại gia xác thật không có chủ ý, ngay cả mới vừa nói lời nói, rất lớn Thanh Vương Nhị Ni cũng ngây ngần cả người. Đại gia giống như minh bạch một chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lương Tổng, ngươi như vậy vừa nói, ta cũng cảm giác có chút kỳ quái, ta trước kia giống như chưa từng có gặp qua cái này Tô Thanh. Xem online tại chuyên, thichcode.net. Là nhà Lương Tổng, ngươi không nói chúng ta thật đúng là không có chú ý, ngươi nói cái này Lương Phi đến tột cùng là người nào? Nàng là chúng ta trấn trên người sao? Vì cái gì đột nhiên liền ở chúng ta phụ cận khai tiệm cơm, còn gọi lão Lý ra, nàng lại không họ Lý, nàng rõ ràng họ Tô nha. Này đến tột cùng là mấy cái tình huống, Lương Tổng, ta phía trước nghe nói qua, nói cái này Tô Thanh hình như là nước ngoài lưu học, nàng ra hình như là ở tỉnh thành. Cũng không ở chúng ta trấn trên. Ngay cả sát rau tiểu vương cũng cảm giác chuyện này không có đơn giản như vậy. Lương Phi hiểu ý cười, nghĩ thầm, công nhân nhóm quả nhiên thông suốt. Liền như các ngươi nói, cái này Tô Thanh là nước ngoài trở về, hơn nữa cũng không phải chúng ta sinh trưởng ở địa phương trấn trên người, nàng dựa vào cái gì tới nơi này ăn cơm cửa hàng. Hơn nữa nàng một cái 20 hơn tuổi tiểu cô nương, có thể ở chỗ này ăn cơm cửa hàng. Hơn nữa bỏ vốn gốc nhi, nàng này đó tiền là từ đâu tới? Các người có hay không nghĩ tới, đặt ở trước kia, ta tất nhiên sẽ cho rằng nàng là cái phú nhị đại, bởi vì tỉnh thành có tiền người có, nơi nơi đều là, tùy tiện đi ở đường cái đều có thể xách ra mấy cái phú nhị đại, nhưng hôm nay ta cùng với nàng tiếp xúc, ta cảm giác nàng không phải cái phú nhị đại. Mà Lương Phi nói cũng không có nói xong, lại vô tình bị Vương Nhị Ni đánh gãy. Lương Tổng, ngươi nói nữ nhân này có phải hay không thích ngươi? Hôm nay tới tìm ngươi thời điểm, nàng đầy mặt hồng quang, nhắc tới đến ngươi tên thời điểm, nàng vui tươi hớn hở, nhìn qua rất là kỳ quái. Hắn có phải hay không coi trọng ngươi? Vương Nhị Ni song sau, chọc đến các đồng sự cười vang, đại gia nửa nói giỡn đối Lương Phi nói. Lương Tổng, ngươi vẫn là y nữ nhân kia đi, ngươi nếu đồng ý, về sau nhà chúng ta bên này còn nhiều một lão bản nương. Chính là nha Lương Tổng, ngươi không phải nói ngươi có bạn gái sao? Chính là chúng ta trước nay cũng chưa thấy qua, ta xem cái kia Tô Thanh cũng không tồi, người lớn lên xinh đẹp, hơn nữa sự nghiệp thành công, vừa thấy chính là gia thế không tồi, ngươi vẫn là đồng ý đi, nếu là đồng ý, về sau chúng ta hai nhà hợp tác lên, cũng liền càng phương tiện. Đại gia ngươi một lời, ta một ngữ, đại gia bắt đầu mở ra Lương Phi vui đùa. Lương Phi cũng không có sinh khí, hắn ngược lại thích đại gia loại này hỗ động bầu không khí, ở hắn xem ra, loại này sinh hoạt cũng không áp lực, ngược lại làm hắn cảm giác còn rất nhẹ nhàng. Hảo, hảo, đại gia không cần nói nữa, thừa dịp đại gia thời gian nghỉ ngơi, ta tưởng cùng đại gia thương lượng một chút, ta vừa rồi xác thật cùng cái này Tô Thanh tiếp xúc một chút. Ta cảm giác cái này nữ hài cũng không phải đại gia tưởng như vậy thần bí, nàng ngược lại có chút đơn thuần, ta tưởng nhất định có người ở sau lưng thao tác hắn, hắn đều không phải là chân chính đại lão bản, ở hắn sau lưng có khác đại lão bản. Lương Phi tin tưởng 10 phần nói, nàng làm buôn bán trong khoảng thời gian này, đã trải qua rất nhiều, hắn hiện tại kinh nghiệm 10 phần, có đôi khi nhìn đến một người, liền có thể thấy rõ người này bản chất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện giờ hắn, xem sự tình cũng tương đối thấu triệt, làm việc cũng ổn thỏa một ít, muốn so với trước thành thục rất nhiều, cho nên hắn đang xem đãi Tô Thanh chuyện này thời điểm, ngược lại có chính mình ý kiến. Ở hắn xem ra, Tô Thanh lại lợi hại cũng bất quá là một cái bình thường người, ở nàng sau lưng, nhất định có một cái lực lượng cường đại ở chống đỡ hắn. Bằng không một cái 20 hơn tuổi tiểu cô nương, có thể nào có như vậy đại quyết đoán. Liền từ hôm nay hắn cùng Tô Thanh tiếp xúc tình huống tới xem, nữ nhân này tâm cơ cũng không trọng, hơn nữa nhìn qua còn ngây ngốc, loại người này có thể nào làm đại sự. Nữ nhân này nhìn qua ngây ngốc, nếu sau lưng thực sự có người sai sử nói, Lương Phi cảm giác sự tình cũng không phải đơn giản như vậy, nữ nhân này nhất định có người ở siêu khống. Bởi vì sau lưng lực lượng hẳn là không nhỏ, kia phóng hỏa cũng nên là kia sau lưng người. Cứ như vậy, Lương Phi lại lâm vào trầm tư. Kế tiếp, Tô Thanh là một cái manh mối. Lương Phi tưởng hảo hảo lợi tay, như vậy sẽ tìm được hung phạm, cách trương.